Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3620, chương 3602, lại đi băng hà cốc. Xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt 30 năm đi qua, thiên loạn tinh vực cái này mấy chục năm không có chút nào loạn. Phụ cận có còn lại giới diện võ giả đến bên này. Đều coi là đi lầm đường. Bên này so còn lại tinh vực đều muốn yên ổn vô số lần. Thập nhị chúa tể định ra nghỉ ngơi lấy lại sức chiến lược. Khống chế toàn bộ tinh vực thế cục. Loại trừ ngẫu nhiên lại có tiểu chiến đấu phát sinh. Đại quy mô chiến tranh gần như không có. Tử thần những năm này cũng rất ổn định. Không có nhiễu loạn lớn phát sinh. Chỉ là ngẫu nhiên lại có một chút ăn chơi thiếu gia náo ra một chút xíu việc nhỏ. Tính không được cái gì. Hiện tại những cái kia ăn chơi thiếu gia cũng học thông minh. Điệu thấp đùa, đi riêng phần mình tộc quần giới diện trong thành nhỏ đùa. Xảy ra chuyện gì cũng có thể đè ép được. Lục An chuyện năm đó, để bọn hắn đều rất thu liễm, cũng không dám cưỡng ép làm loạn. Nhiều nhất huy bức lợi dụ, mềm tới, tử thần những năm này lần nữa nhiều năm tái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thực lực tổng hợp tại thập nhị chúa tể bên trong bài danh đệ thất. Đương nhiên, đây là mặt ngoài bài vị, trên thực tế còn lại chúa tể cũng không dám trêu chọc tử thần. Bởi vì tử thần có lục ly cái này 30 năm qua phi thường điệu thấp. Gần như không có bất cứ tin tức gì của hắn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ra ngoài thoáng cái, để thế nhân biết hắn vẫn còn ở đó. Thời gian còn lại hắn đều đang bế quan, đều là nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực, tu luyện 30 năm, luyện hóa vô số thần dược, lục ly nhục thân cùng linh hồn cường đại một chút, tìm hiểu mấy loại thần bia bên trên pháp tắc, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lục ly cảnh giới chỉ có thánh hoàng sơ kỳ, hiện tại tìm hiểu mấy loại pháp tắc, lại đối với hắn tổng hợp chiến lực cũng không có quá lớn tăng lên. Hắn chiến lực chủ yếu bắt nguồn từ ngoại vật, hỏa viễm, hủy diệt thần dịch, linh trận thuật, cùng đằng sau đạt được hàn khí. Pháp tắc những này tìm hiểu, uy lực quá yếu, không bằng hắn ban đầu thủ đoạn cường. Lục ly ngược lại là cũng không sốt ruột, bởi vì cái đồ chơi này gấp cũng không có tác dụng gì. Vũ Hoàng bọn hắn mấy vạn năm trước tựu cùng hiện tại chiến lực không sai biệt lắm. Mấy vạn năm đến đều tiến bộ yếu ớt, chẳng lẽ lại bọn hắn tựu không sống à? Lục ly dùng cái tuổi này. Đạt tới thành tựu hiện tại đã coi như là nghịch thiên. Vạn năm khó gặp một cái. Hắn còn có cái gì không vừa lòng? Lục ly có được băng hậu kia đạt được kia, chủ thần địa đồ, đây là chính hắn mệnh danh, có được cái này chủ thần địa đồ. Hắn tú tài không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ, toàn bộ đại thế giới sở hữu giới diện, loại trừ tứ trọng thiên trở lên thế giới giới diện, còn lại địa phương hắn đều có thể dò xét. Tiểu Bạch một mực chưa có trở về. Cũng không biết đi cái nào bí cảnh bế quan. Những này bí cảnh trên bản đồ nhưng không có. Lục ly không có cách nào dò xét đến. Đông cảnh chi vương một mực còn sống. Đông cảnh rất yên tĩnh. Sở dĩ lục ly cũng không có gì có thể lo lắng. Những năm gần đây, lục ly cũng biến thành không có việc gì cảm giác. Tu luyện tiến triển không lớn. Để hắn không hăng hái lắm. Còn lại lục minh không có chuyện gì, tử thần cũng không có đại sự, căn bản không cần hắn quản nhiều. Hắn loại trừ ngẫu nhiên bồi bồi thê tử, chỉ điểm một chút hậu bối cùng Lục An, đi lục minh khống chế giới diện tuần sát một phen, mặt khác đi khác chúa tể là một chút khách bên ngoài. Liền không có chuyện gì, những năm này hắn còn đi tử thần các đại bí cảnh bên trong dạo qua một vòng. Sở hữu lợi cho tu luyện địa phương đều đi dò xét một lần. Nhưng ý nghĩa không phải rất lớn. Hắn đứng độ cao quá cao. Những này bí cảnh đối với hắn trợ giúp không phải đặc biệt lớn. Lục Minh cái này 30 năm qua thực lực tổng hợp tăng lên có thể. Đế cấp đã đạt đến 10 cái, lục kiếp đột phá nhanh 1 vạn cái. Đáng nhắc tới chính là Lục An đột phá lục kiếp, tại thiên loạn tinh vực đạt tới lục kiếp, kia miễn cưỡng tính một nhân vật, không tính thật mất thể diện. Lục Minh những năm này đưa trở về bộ phận đệ tử, lại từ Trung Vương giới bên kia nhận lấy mấy vạn tinh anh. Đây là Lục Minh cao tầng chế định sách lược, Trung Vương giới bên kia đưa tới tinh anh, lưu lại tu luyện một đoạn thời gian, giống như tiến triển chậm, vậy liền đưa trở về, dạng này tránh cho lãng phí tài nguyên, cũng có thể tăng cường Trung Vương giới thực lực tổng hợp, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Nếu không tất cả mọi người ở bên ngoài không muốn trở về đi, Trung Vương giới một chút hạt giống tốt toàn bộ chạy Lục Ly phe phái sự tình, hắn cơ bản mặc kệ, Lục Linh hỗ trợ trông coi. Còn có 3 cái hạch tâm thái thượng trưởng lão, Lục Linh cùng cái này 3 cái thái thượng trưởng lão cùng một chỗ định đoạt bên này phe phái sự tình. Lục Ly định một cái tôn chỉ, lợi ích có thể tranh, lại không thể quá phận, nếu không gây nên còn lại phe phái bất mãn, đến lúc đó lại biến thành thật nội đấu. Không có việc gì, Lục Ly quyết định rời đi thiên loạn tinh vực, trở về thiên vũ tinh vực. Hắn không phải đi đùa, mà là muốn đi băng hà cốc. Đi băng hà cốc có 2 cái mục đích. Đầu tiên là huyết linh nhi tìm hiểu mấy chục năm, tại thần văn phương diện có rất lớn tăng lên. Nàng muốn đi băng hà cốc tiếp tục tham ngộ, cũng đi xác minh thoáng cái nó lĩnh hội phải là không chính xác. Mặt khác nghĩ biện pháp phá vỡ một chút bên trong thần văn. Một cái khác mục đích, tự nhiên là Lục Ly muốn đi tìm kiếm băng hậu cung. Đây chính là nghi là chủ thần tồn tại. Cái này trong cung điện khẳng định có rất nhiều chí bảo. Bảo vật những này không quan trọng, Lục Ly chủ yếu là nghĩ ở bên trong lĩnh hội chút gì. Như bên trong lưu lại có cường đại đạo vận, Lục Ly lại có thể lĩnh hội. Thực lực nhất định có thể tiêu thăng. Lục Ly có thể tại gia ngây người mấy chục năm. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết các nàng đã rất thỏa mãn. Sở dĩ tại Lục Ly đưa ra phải đi ra ngoài một bận, ít nhất phải mấy chục năm sau, tất cả mọi người không nói gì, chỉ là để Lục Ly chú ý an toàn. Đi sớm về sớm, Lục Ly lần này là chuẩn bị bí mật rời đi. Loại trừ người nhà bên ngoài, ai cũng không thông chi. Dù sao có bất kỳ sự tình Lục Linh bóp nát ngọc phù, hắn có thể trước tiên cùng Lục Linh truyền âm giao lưu. Có bất kỳ sự tình hắn cũng có thể làm cho Lục Linh truyền đạt hắn ý chỉ. Sự tình giống như khẩn cấp, hắn bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về cũng liền thời gian nửa năm. Tử thần mạnh như vậy, dù là có cường địch xâm lấn, đứng vững nửa năm tổng không có vấn đề a. Lui 1 vạn bước nói tử thần xảy ra vấn đề, hắn ở bên ngoài vẫn là vô cùng tốt uy hiếp. Hắn không chết ai dám động đến tử thần cùng người nhà giao phó xong về sau. Lục Ly lại triệu tập phe phái mấy cái hạch tâm thái thượng trưởng lão bàn giao một phen. Hắn nói gần nhất hơi có cảm ngộ, chuẩn bị bế quan mấy chục năm, để bọn hắn có chuyện tìm Lục Linh. Thực sự xử lý không được, để Lục Linh đi tìm hắn. Lục Ly bình thường đều không thế nào quản sự, đều là Lục Linh quyết định. Sở dĩ hắn cái này bàn giao có cùng không có đều không có khác nhau. Mấy cái thái thượng trưởng lão để Lục Ly an tâm tu luyện, có chuyện bọn hắn sẽ cùng Lục Linh bẩm báo, cùng một chỗ xử lý. Lục Ly lại cùng Mạc Hoàng, Dực Hoàng, Vũ Hoàng tụ thoáng cái, thuận miệng nói một câu, hai người cũng không để ý, bởi vì bọn hắn cũng thường xuyên bế quan thoáng cái liền là mấy chục năm. Dù sao bình thường không có gì đại sự, nếu có đại sự kêu một tiếng, bọn hắn ra chính là 3 người để Lục Ly an tâm bế quan, bình thường sự tình bọn hắn sẽ không đi quấy rầy hắn. Hiện tại tử thần cũng gần như không có việc gì. mấy đại cự đầu cũng đều suy nghĩ muốn hay không bế quan dung kích thoáng cái đại viên mãn Lê Hoàng. Gần nhất tự bế quan, cũng là nghĩ xung kích đại viên mãn chi cảnh. Hiện tại tử thần Lục Ly cầm đầu, muốn đánh vỡ cái này cách cục. Cái kia chỉ có đột phá một bước cuối cùng. Ai có thể đột phá đại viên mãn? Cái kia chính là tử thần trí cao vô thượng chúa tể. Sở hữu cự đầu đều chỉ có thể quỳ xuống thần phục. Sau 5 ngày, Lục Ly rời đi. Hắn thả ra vô ngân đạo vụng trộm đi. Thiên Việt thành bên trong khắp nơi đều là đỉnh cấp trinh sát. Giống như hắn muốn đi dạng này rời đi không bị phát hiện. Kia gần như không có khả năng. Hắn tiềm ẩn nửa tháng sau. Rời đi tử thần địa bàn. Phóng thích thần dịch thuật biến đổi ngoại hình. Sau đó cưỡi chiến thuyền hướng tinh vực bên ngoài bay đi. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.